Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương đó là Xào huyệt. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, dù là có một chút khó khăn, nhưng cái tổ đội của coi như Lục Dương, Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt đã thuận lợi tiêu diệt được cái cặp gọi là vợ chồng hổ, cùng với cái sự giúp đỡ của một cô nàng đến từ một cái tông môn tu tiên khác tên là Đình Ngọc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. 10 con trâu nước thấy trận chiến đã kết thúc, không còn việc gì của chúng, liền biến mất trở về linh điền. Thế nào, đứng dậy được không? Man Cốt bước tới hỏi han. Một thanh kiếm sành biếc đã định đoạt thắng bại của Lục Dương khiến cho hắn ta phải thực sự tâm phục khẩu phục. Dù có hắn và Mạnh Cảnh Châu hỗ trợ làm cho hổ yêu bị thương, Man Cốt nghi ngờ rằng cho dù không có họ thì một kiếm của Lục Dương vẫn có thể đâm chết hổ yêu. Lục Dương nuốt một gói hồi khí tán, hơi thở nhanh chóng ổn định lại, khí tức tăng đều, tốc độ nhanh đến mức chỉ có vài hạt hồi khí tán thì không thể nào làm được. Sớm biết thì mua luôn hồi khí đan rồi, cái hồi khí tán này khô miệng muốn chết. Lục Dương lẩm bẩm, hắn vận ngưng thủy quyết, đầu ngón tay xuất hiện một giọt nước, rồi kéo thành một dòng nước rộng khoảng hai ngón tay chảy tràn vào trong miệng. Chiêu mà ngươi vừa dùng là đại tiểu như ý sao? Mạnh Cảnh Châu thấy Lục Dương đột nhiên thu nhỏ rồi lại phình lớn lên, cảm thấy chiêu này quen quen, giống như pháp thuật đại tiểu như ý của một vị thúc thúc trong gia tộc đã từng thi triển. Nhưng theo hắn ta được biết thì pháp thuật này cực kỳ khó luyện, ngưỡng cửa rất cao, chưa đạt tới kim đan kỳ thì không thể luyện thành. Gần giống, ta dùng ở đây là pháp thuật thành thốn. Thành thốn? Mạnh Cảnh Châu đầu đầy dấu chấm hỏi. Là người nhà của Mạnh gia, hắn đã nghe qua mọi loại pháp thuật, nhưng cái từ thành thốn này rất xa lạ. Chẳng lẽ là pháp thuật do đại sư tỷ Vân Chi tự sáng tạo ra? Nghi thế liền thấy hợp lý liền. Tiểu nữ, Lan Đình, bái kiến ba vị đạo hữu. Lan Đình nhẹ nhàng bước tới. Chúng ta là đệ tử Vấn Đạo Tông, đây là Mạnh Cảnh Châu, đây là Man Cốt. Lục Dương giới thiệu, lúc trước quá gấp cho nên hắn chỉ giới thiệu mỗi mình. Hóa ra là Mạnh đạo hữu và Man đạo hữu. Lan Đình rõ ràng là một người có giáo dưỡng tốt, đối với ai cũng lễ độ. Trước đó đối mặt với Tề Vũ và đám phạm nhân, nàng cũng không có đánh đuổi họ mà tự mình rời khỏi miếu sơn thần. Đa tạ Lan Đình đạo hữu đã ra tay giúp đỡ. Nếu không, hai con hổ yêu cùng ra tay thực sự khiến người ta đau đầu. Biết đâu nhiệm vụ lần này đã thất bại. Lục Dương cảm tạ. Đây thực ra là lời nói khách sáo thôi, chứ ba người họ vẫn còn có lá bài chưa lật. Hóa ra đây là nhiệm vụ của các ngươi. Lan Đình cũng không nói nhiều, lần này nàng xuống núi cũng là vì một nhiệm vụ bí mật. Chỉ là nàng lạ nước lạ cái, ban ngày chưa có xuống núi, tối đã gặp trời mưa. Muốn tìm một chỗ tá túc thì không ngờ lại gặp phải chuyện này. Tiểu nữ biết một chút phù văn thuật, da của hai con hổ yêu này nhìn rất tốt, không biết có thể nhường cho tiểu nữ được không? Đương nhiên là được, Lục Dương cười. Lan Đình đạo hữu cần gì thì cứ lấy. Gia hổ tuy rằng quý, nhưng với sự trợ giúp của Lan Đình thì vẫn không thể sánh bằng. Lan Đình lắc đầu cũng không có yêu cầu gì thêm. Man Cốt thì từ nhỏ theo cha mẹ sống nơi hoang dã, lột da là việc hết sức quen thuộc. Hắn trụm hai ngón tay, sắc hơn cả dao mổ lộn, chỉ vài đường vạch đã lộn được hai tấm da hổ ra. Lan Đình nhận lấy gia hổ, khách sáo tạm biệt ba người Lục Dương, rồi biến mất trong rừng sâu. Các sư tỷ từng dặn dò, khi mà tâm lý chưa đủ mạnh, thì đừng vội tiếp xúc với người của Vấn Đạo Tông, cẩn thận sẽ bị đồng hóa. Cảnh Châu, ngươi có muốn xương hổ và hổ tiên hay không? Mạnh Cảnh Châu ngơ ngác, ta lấy xương hổ với hổ tiên để làm gì? Lục Dương cười xấu xa, tráng dương chứ làm gì? Cút! Linh dương thuần căn của hắn còn cần tráng dương nữa sao? Tráng nữa thì cơ thể làm sao mà chịu nổi? Thu hai con hổ yêu này lại, đây là chứng cớ hoàn thành nhiệm vụ. Lục Dương lấy ngọc bội thân phận, ngón cái khẽ vuốt nhẹ, xác hai con hổ yêu liền được thu lại. Ngọc bội này dùng như túi chữ vật vậy. Đi, hổ cái đến đây gây động tĩnh lớn như vậy đã đốn ngã không ít cây cối. Chúng ta theo dấu vết lần ngược lại thì chắc chắn sẽ tìm được sao huyệt của chúng. Hai con hổ yêu này chúng chiếm cứ Tùng Sơn nhiều năm, chắc chắn phải có hang ổ của riêng mình. Mưa lớn không ảnh hưởng tới ba người, chỉ tùy tiện trú mưa một chút là xong. Ba người lần theo cây đổ đá vỡ, chẳng mấy chốc tìm được sao huyệt của hổ yêu. Một cái hang động có vòm vào khoảng hơn 3 mét, tối om, chẳng thấy gì bên trong. Quai mang đuốc theo không? Man Cốt hỏi. Trong hang động tối om này, biết đâu có cạm bẫy thì sao? Hắn là người đọc sách, biết cái loại hang quỷ dị này rất thích hợp để đặt cơ quan, giống như vô tình dẫm lên một viên gạch, hai bên tường sẽ bắn người thành cái tổ ong, hoặc là đột nhiên phun khí độc để giết người, kém nữa là đá lăn, nghiền chết người tiến vào. Ai rảnh mà lấy đặt cơ quan trong nhà thế, sợ về nhà quá tiện hay sao? Lục Dương cạn cả lời. Thấy màn cốt cứ luôn suy nghĩ lan man ở những chỗ kỳ lạ. Dù nói thế thì có đuốc nó vẫn tạo không khí thám hiểm hơn. Ngoài hang thì mưa như chút nước, còn trong hang thì ba người cầm đuốc đi tìm kho báu. Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy kích thích rồi. Ai rảnh mà mang đuốc theo bên người? Mạnh Cảnh Châu càu nhàu. Là tu sĩ có khống hỏa thuật không dùng, lại đi dùng đuốc, ngớ ngẩn sao? Tư duy phải phóng khoáng một chút. Lục Dương nói rồi lấy ra một cây quẩy châm một tia lửa, cả cây quẩy bùng cháy. Xem ra còn cháy được khá lâu. Lục Dương cầm cây quẩy cháy mà không sợ nóng, đắc ý nói. Đồ của căng tin quả nhiên là hữu dụng, ngoài ăn và đánh người ra thì còn dùng để làm đuốc được. Man Cốt chợt hiểu, quả nhiên đi theo Lục Huynh học được rất nhiều thứ. Lục Dương cầm cây quẩy cháy sáng đi trước, Man Cốt và Mạnh Cảnh Châu theo sau. Không hề có cạm bẫy như Man Cốt tưởng tượng, mà chỉ có xảo huyệt của thú dữ. Báu vật của thương đội, rồi kinh sử tử tập của thư sinh, bí kíp võ công của võ phu. Những thứ này thì không cần giao nộp cho tông môn, tính là chiến lợi phẩm của họ. Châu báu cổ vật. Ở trong ba người thì Mạnh Cảnh Châu có kiến thức rộng rãi, phụ trách việc nhận diện nguồn gốc. Cốc trà trăm năm trước không đáng mấy đồng. Với tu sĩ thì trăm năm như ngựa lướt qua vài lần, rất ngắn, đồ trong nhà tùy tiện cũng hơn trăm năm rồi. Ở trong giới tu tiên thì cổ vật là thứ rẻ nhất, chỉ phàm nhân nó mới coi là hiếm. Đào sắt gì? Hổ yêu giữ cái này làm gì chứ? Mài răng chắc. Mạnh Cảnh Châu lắc đầu. Lục Dương thầm nghĩ, đừng coi thường đao gì, một nhát cho người bị uốn ván, người có tin không? Tượng hình quyền, hình như là võ công của dân gian bắt chước động vật. Mạnh Cảnh Châu lật vải trang không có hứng thú ném cho Lục Dương. Lục Dương lại thấy thú vị, định vài ngày nữa rảnh thì sẽ luyện thử. Thánh nhân ngôn. Mạnh Cảnh Châu cười lạnh. Hai con súc sinh lại đi giữ thánh nhân ngôn để làm gì? Vẫn là súc sinh mà thôi. Thánh nhân ngôn là sách nhập môn của nho tu, ghi lại lời dạy chí lý của thánh nhân. Man Cốt thuộc lòng nội dung, hiểu được sâu sắc. Man Cốt thu lại thánh nhân ngôn. Không phải vì nó là sách quý, mà vì địa vị đặc biệt cho nên cần cất kỹ. Đây là sự kính trọng đối với thánh nhân. Ủa, đây có lá thư viết cho hổ yêu sao? Ai lại viết thư cho hổ yêu? Chẳng phải hổ yêu luôn lẩn tránh tu sĩ, không để trai biết tung tích của mình sao? Cả ba người đều cảm thấy khó hiểu. Với tính cẩn thận của hổ yêu thì đáng ra không nên có người ngoài núi biết sự tồn tại của nó. Đọc xem trong thư viết gì. Mạnh Cảnh Châu hắng giọng, dùng giọng điệu tràn đầy cảm xúc mà đọc. Hổ huynh, lâu ngày không gặp, gần đây có khỏe không? Hổ huynh hành sự cẩn thận, không muốn lộ diện để cho tu sĩ chính đạo biết, chỉ ra tay với phàm nhân. Cách tu luyện từng bước thắng lợi này khiến tiểu đệ khâm phục, nhưng tu luyện như thế thì vẫn rất chậm. Nay đại thế sắp đến, quân hùng nổi dậy, các thế lực thèm khát đại lục trung ương. Chẳng phải hổ huynh cũng muốn nhân cơ hội này rời xa quê nhà, thoát khỏi dòng dõi cùng kỳ, từ yêu vực, lẻn vào Tùng Sơn đó sau. Cẩn thận... Mạnh Cảnh Châu ngừng lại. Hai người đừng có chen ta đọc cho nghe không được sao? Lục Dương và Man Cốt kẹp Mạnh Cảnh Châu ở giữa trực tiếp ngó vào thư. Người đọc quá chậm. Thì ta đọc nhanh đây, hai người tránh ra. Mạnh Cảnh Châu đẩy hai người ra tiếp tục đọc. Cẩn thận không phải là sai, nhưng trong đại thế đang phục hồi thì phải táo bạo mới nắm được cơ duyên. Liều một phen tình luyện huyết mạch hóa thành cùng kỳ thuần huyết thì mới có chỗ đứng trong đại thế này. Tiểu đệ cả gan đề nghị hổ huynh cùng với phu nhân gia nhập vào Diên Giang Đà của ta, lấy tu sĩ làm mồi để cùng mưu đại sự. Trong thư có tín vật của tiểu đệ, hổ huynh cầm tín vật đến Diên Giang Đà tìm tiểu đệ sẽ tín cử hổ huynh làm chấp sự. Đệ Tần Nguyên Hạo bái thượng. Thư ngắn nhưng lại chứa nhiều thông tin, Lục Dương liền phân tích. Thư nói hổ yêu không để tu sĩ chính đạo biết, cách nói này không hợp thói quen ngôn ngữ, bình thường lại không ai gọi thẳng là tu sĩ chính đạo. Trừ phi người viết đứng ở phiên đối diện với chính đạo. Tần Nguyên Hạo này là tu sĩ ma đạo sao? Điều này giải thích vì sao lại có tu sĩ biết được tình hình của hổ yêu nhưng lại không báo lên trên. Ở đại lục trung ương, chính đạo chiếm ưu thế tuyệt đối, yêu ma quỷ quái. Ba bên là đồng minh tự nhiên, lấy hổ yêu này làm ví dụ. Nó hại người, không có trực tiếp ra tay mà sai xương quỷ lừa người tới. Hổ yêu có huyết mạch của cùng kỳ lại chắc chắn đạt tới kim đan kỳ. Tu sĩ ma đạo lôi kéo nó cũng là hợp lý. Vậy thì Diên Giang Đà là một cứ điểm ma giáo sao? Mạnh Cảnh Châu gật đầu. Ma giáo thích dùng địa danh đặt tên cho cứ điểm, chỉ không biết là Diên Giang Đà nó thuộc về ma giáo nào. Như chính đạo có ngũ đại tiền môn thì ma đạo cũng có môn phái của mình, gọi là tứ đại ma giáo. Ma giáo là tôn giáo chứ không phải là chỉ về môn phái. Khác biệt lớn nhất là nó có tôn thờ một tồn tại mạnh mẽ hay không mà thôi. Tín ngưỡng của tứ đại ma giáo cũng không giống nhau. Có người nói tín ngưỡng của họ đại diện cho bốn vị tiên nhân. Cũng có người bảo bốn cái tín ngưỡng này chỉ là bốn hóa thân của một vị tiên nhân. Ý kiến trái chiều nhau rất nhiều. Ma giáo thì lại ít tiết lộ thông tin ra ngoài, hành tung bí ẩn. Đại hạ Vương Triều và ngũ đại tiên môn đã nhiều lần hợp sức tìm kiếm nhưng không thấy tổng đàn ma giáo ở đâu. Mỗi khi chính đạo nhổ được một loạt cứ điểm ma giáo thì giáo đồ ma giáo lại mọc lên như nấm sau mưa, thực sự là giết mãi không hết. Ma giáo nghe thì thần bí khó lường, thủ đoạn quỷ dị, tâm ngoan thủ lạt khiến người ta sợ hãi. Thực ra là do chính đạo quá mạnh khiến ma giáo không dám lộ diện, cho nên chỉ dám âm thầm dở trò phía sau. Nếu như tìm được hang ổ ma giáo thực sự thì không cần ngũ đại tiên môn ra tay. Đại hạ Vương Triều điều binh khiển tướng chỉ khoảng 5 ngày là có thể lật tung ma giáo, 1 tháng là nhổ sạch cứ điểm. Đây chính là sự tự tin của chính đạo. Ma đạo rốt cuộc là thứ không lên nổi mặt bàn. Lục Dương lắc lắc phòng thư làm rơi ra một tấm bài xương, trên đó có một đạo chân khí đặc biệt, chính là thủ đoạn của giáo đổ ma giáo Tần Nguyên Hạo, người ngoài không thể bắt chước. Man Cốt nói, chúng ta có thể cầm tấm bài này gia nhập vào ma giáo hay không? Phát hiện được cứ điểm ma giáo sẽ là đại công, giá trị lớn hơn nhiều so với tiêu diệt 2 con hổ yêu. Lục Dương lắc đầu, không được. Chúng ta cầm lệnh bài gia nhập vào Diên Giang Đà thì chắc chắn sẽ bị Tần Nguyên Hạo kia biết được. Hơn nữa chúng ta còn chẳng biết vị trí của Diên Giang Đà ở đâu, làm sao mà gia nhập. Vậy thì phải làm sao? Man Cốt hỏi. Đã gọi là Diên Giang Đà thì chắc chắn phải ở Diên Giang Quận. Chúng ta đến Diên Giang Quận dò la, xem có ai tên là Tần Nguyên Hạo không, rồi theo dõi hắn, tìm ra Diên Giang Đà. Hắn dám xưng tiểu đệ trước mặt hổ yêu, vậy thì tu vi không thể cao hơn hổ yêu. Chúng ta có thể hạ gục hắn, rồi dùng lệnh bài, nói chúng ta là bạn cũ của Tần Nguyên Hạo xin đến nương nhờ, nhưng không ngờ hắn đã chết. Ý rất hay. Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt sáng mắt lên. Lục lại xem còn tìm được thứ gì tốt nữa không. Lục Dương hào hứng, thúc giục Mạnh Cảnh Châu làm việc. Mạnh Cảnh Châu tìm thấy một cây cỏ đỏ như máu, to cỡ bàn tay, toát ra một loại cảm giác yêu tà. Bích huyết thảo, nhưng sao lại có vân đỏ chứ? Mạnh Cảnh Châu nghi hoặc. Bích huyết thảo này chủ yếu dùng để giải độc, vân lá có màu xanh lam, giống như dòng sông chảy trên mặt đất, sao cây này lại màu đỏ? Lục Dương cúi xuống xem và nói, người quên rồi sao? Bích huyết thảo với nhân tộc chủ yếu là nguyên liệu chính cho giải độc đan, nhưng với yêu tộc thì lại không. Bích huyết thảo có công dụng tinh luyện huyết mạch, có thể hổ yêu lâu nay đã dùng máu tươi để thúc chín bích huyết thảo, khiến cho nó thích nghi với huyết mạch của cùng kỳ. Nhìn thế này thì chỉ vài tháng nữa, bích huyết thảo sẽ chín hẳn, hổ yêu nuốt vào, huyết mạch của cùng kỳ sẽ tinh thuần hơn và nó thuận thế kết đan luôn. Chữ huyết ở trong bích huyết thảo cũng là bắt nguồn từ đây. Lục Dương nghe được về bích huyết thảo từ chỗ Tiểu Dược Vương. Giờ cây bích huyết thảo này không luyện được giải độc đan, chỉ để cho yêu tộc dùng tinh luyện huyết mạch mà thôi, Lục Dương nói. Vậy thì các người cất đi, đến chợ ngày 15 hàng tháng trong tông môn mà bán, chắc chắn là được giá tốt. Mạnh Cảnh Châu đưa nó cho Lục Dương và Man Cốt. Ở trong tông môn có nhiều người nuôi dưỡng yêu thú, cỏ tăng huyết mạch, có thị trường, ở Vấn Đạo Tông là cái chắc. Lục Dương và Man Cốt đẩy qua đẩy lại, cuối cùng Man Cốt không có khách sáo nổi Lục Dương, nhận lấy bích huyết thảo. Mạnh Cảnh Châu liền nhắc Man Cốt, ngươi đừng có ăn bích huyết thảo nha. Thượng cổ man tộc là một nhánh của nhân tộc, bích huyết thảo sẽ không có tác dụng với huyết mạch của ngươi đâu. Man Cốt tiếc nuối ồ một tiếng. Theo truyền thuyết kể lại thì thượng cổ man tộc sẽ bắt nguồn từ một cuộc cầu hôn lãng mạn. Trong thời thượng cổ, nhân tộc sống rải rác theo các bộ lạc, người mạnh nhất thì được gọi là dũng sĩ. Có một ngày, hai bộ lạc gặp nhau, dũng sĩ nam của bộ lạc này nhìn chúng dũng sĩ nữ ở bộ lạc bên kia mà cầu hôn. Tiểu nương tử cười một cái cho ra, ra vui thì sẽ cưới nàng. Dũng sĩ nữ cười khỉ rồi nâng đá đập lại, hai người đánh nhau, cuối cùng dũng sĩ nữ thủ thắng, lôi dũng sĩ nam vào lầu rồi thức cả một đêm gạch ngói với nhau. 10 tháng sau, chiến sĩ man tộc đầu tiên ra đời. Mạnh Cảnh Châu lại tìm thấy một tấm da hổ cũ kỹ, lịch sử phải hơn 100 năm nhưng được bảo quản rất tốt, chữ ở trên đó viết nhỏ chi chít nhưng vẫn nhìn rõ nét. Lục Dương và Man Cốt tò mò ngó qua nhưng lại không nhận ra loại chữ viết này. Đây là yêu văn, chữ trong nội bộ của yêu tộc. Mạnh Cảnh Châu mở miệng, may mắn là hắn lại biết. Hồ tộc có bản tính phóng đãng, thể hiện cả trong chữ viết. Họ thường viết những loại sách không lành mạnh. Nếu như ai đó làm chuyện mờ ám với sách, thì tác giả có thể thu được một tia dương khí. Vì thế mà sách không lành mạnh trên thị trường của Đại lục Trung ương phần lớn là do hồ tộc viết ra. Chính quyền tuy rằng tuyên truyền mạnh về tác hại của nó, vài năm đã tổ chức tiêu hủy sách một lần, nhưng sách vẫn lưu hành trên chợ đen, rất nhiều, cấm mãi không hết. Mạnh Cảnh Châu hồi nhỏ say mê mấy cái loại sách dâm dục này, nhưng lúc đó hắn không biết về chuyện mờ ám, chỉ thấy sách vẽ rất đẹp mà thôi. Mà để đọc được bản gốc, hắn đã phải học yêu văn. Ngươi lại ham học đến thế sao? Lục Dương và Man Cốt khá là ngạc nhiên. Tu tiên tăng cường trí nhớ, cho nên học một cái ngôn ngữ cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Nhưng Mạnh Cảnh Châu là học yêu văn còn trước khi cả tu tiên, điều này mới thực sự đáng nể. Mạnh Cảnh Châu thì không muốn giải thích, chỉ nói là mình hứng thú với văn hóa của yêu tộc. Man Cốt thầm nghĩ, Mạnh Huynh quả nhiên là Mạnh Huynh, học hành chăm chỉ mà lại không khoe khoang, hành vi khiêm tốn, phẩm chất cao thượng, thật đáng học hỏi. Chuyên gia hổ biết gì? Để ta xem. Quỷ mị chi vật, âm hành dương tị. À, đây là phương pháp điều khiển quỷ bọc đấy mà. Mạnh Cảnh Châu đọc lướt qua rồi suy diễn trong đầu, nhanh chóng hiểu được công dụng của bí kiếp. Lão thợ săn chắc chắn là được luyện chế theo cách này. Quỷ vật luyện chế cũng có yêu cầu, đó là tu vi phải cách hai đại cảnh giới. Luyện chế phàm nhân thì là ngoại lệ, từ luyện khí tầng 7 trở lên là luyện được hồn của phàm nhân rồi. Thuật điều khiển quỷ bọc này thì rất vô dụng, chỉ luyện hóa được người thấp hơn hai đại cảnh giới. Dù luyện được quỷ bọc, lẽ nào lại sai quỷ bọc đó ra trận giết địch sau? Như trận chiến với hổ yêu vừa rồi, nếu như quỷ bọc xuất hiện, thì là e là làm vật đỡ đạn cũng không đủ, chẳng gây uy hiếp gì cả. Có cần ta dịch hết cho các người không? Thứ này dường như nó không giới hạn chủng tộc, nhân tộc cũng luyện được. Nhưng hổ yêu, luyện là hiệu quả nhất. Man Cốt định nói là học thứ này để làm cái quỷ gì, nhưng Lục Dương lại phân tích. Chúng ta gia nhập vào ma giáo thì không thể thiếu thủ đoạn của ma đạo. Thuật điều khiển quỷ bọc này rất hợp để làm vỏ bọc. Nhà thợ săn đã có sẵn xương quỷ rồi. Ngươi dịch thuật điều khiển quỷ bọc trên da hổ, cả ba ta cùng học. Ban đầu Lục Dương là định tiêu diệt những xương quỷ còn sót lại, nhưng bây giờ tình huống thay đổi, dùng xong xương quỷ rồi tiêu diệt nó cũng không muộn. Nghe hổ yêu nói là xương quỷ đều tự nguyện chết để làm nô bọc, bị sai khiến để làm quỷ, làm hại lữ khách, cho nên bọn chúng đều đáng chết. Được. Mạnh Cảnh Châu đồng ý, trải giấy, mài mực, rồi lượn bút như rồng, nhanh chóng chép xuống thuật điều khiển quỷ bọc. Ta không luyện, ta là linh căn thuần dương, quỷ hồn thấy ta thì như tuyết gặp mặt trời, tan ra ngay. Ta không thể luyện cái loại pháp thuật thuần âm này được. Lục Dương và Man Cốt không nói nhiều cùng nhau luyện. Chẳng mấy chốc trong hang nổi lên gió âm, mang theo tiếng than thở mơ hồ của quỷ hồn, lạnh buốt thấu xương. Lục Dương cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, hai chân rời khỏi mặt đất, lơ lửng như quỷ hồn. Hắn thấy đầu óc tỉnh táo chưa từng có, ngũ giác nhạy bén, nhận ra từng chi tiết nhỏ nhặt chung quanh. Hắn còn cảm nhận được Mạnh Cảnh Châu giống như một ngọn lửa bùng cháy, nóng rực. Ủa, chuyện gì vậy nè? Lục Dương nghi hoặc cúi xuống, thấy cơ thể mình vẫn ngồi xếp bằng nguyên vẹn. Không đúng, không phải ta bay lên, mà là linh hồn xuất khiếu. Mạnh Cảnh Châu cũng nhận ra Lục Dương bất thường, liền hoảng hốt. Nguyên anh kỳ mới có thể linh hồn xuất khiếu, thần du vạn dặm. Tại sao ngươi bây giờ đã xuất khiếu rồi? Mau trở lại ngay. Ngươi chỉ là trúc cơ kỳ, chưa có tu luyện hồn phách. Hồn lực rất dễ bị tổn thương. Linh hồn mà hỏng thì cực kỳ khó để mà chữa trị. Lục Dương cũng nhận ra vấn đề, vận khẩu quyết điều khiển quỷ bộc, đưa linh hồn trở về bình thường. Ngươi là làm như thế nào vậy? Mạnh Cảnh Châu chưa từng nghe thấy ai ở trúc cơ kỳ mà lại dám là linh hồn xuất khiếu, mà cũng chẳng có pháp thuật nào như vậy cả. Bản thân của Lục Dương cũng không hiểu. Ta tu luyện theo thuật điều khiển quỷ bọc mà ngươi viết. Ta hiểu hết, thấy nó không thành vấn đề, bèn vận thử xem sao, rồi nó thành ra như vậy. Mạnh Cảnh Châu nhìn Lục Dương một cách kỳ lạ. Chẳng lẽ ngươi tự coi hồn mình là quỷ bọc, rồi tự mình điều khiển mình sao? Chưa nghe có cách luyện nào như thế, nhưng với tình huống hiện tại thì chỉ có lời giải thích này hợp lý. Lục Dương nghĩ mãi mà cũng nghĩ không ra khả năng khác. Hắn bảo Mạnh Cảnh Châu đứng xa, thử vài lần nữa, kết quả đều xuất khiếu. Thiên phú pháp thuật của ta là làm sao vậy chứ? Hai người bó tay, đành phải chờ Man Cốt tỉnh lại để hỏi xem hắn có giống Lục Dương hay không. Khi Man Cốt tỉnh, thấy Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu đang nhìn mình đầy mong đợi, hắn liền ngơ ngác. Học xong thuật điều khiển quỷ bộc chưa? Có chút tầm đắc, chắc chắn là điều khiển được, 8 cái hồn của phàm nhân. Coi mình là quỷ bộc, khiến mình âm hồn xuất khiếu có được không? Lục Dương nhìn Man Cốt đầy hy vọng, muốn hắn ta nói chữ được để chứng minh mình tu luyện không sai. Nhưng Man Cốt càng nghi hoặc, sao có thể chứ? Đây là thuật điều khiển quỷ bộc, lẽ nào coi hồn mình là quỷ bộc mà điều khiển? Mạnh Cảnh Châu liếc nhìn Lục Dương, kể lại quá trình học của hắn, khiến cho Man Cốt phải khâm phục. Lục huynh tư duy nhạy bén, thiên phú pháp thuật cực cao, không ai sánh kịp. Mạnh huynh thì tài hoa hơn người, học rộng hiểu nhiều. Chuyến này hắn thực sự học được rất nhiều, như lời thánh nhân đã nói. Ủa, mà thánh nhân nói sao ấy nhỉ? À đúng rồi, thánh nhân nói, tam nhân hành thì tất hữu ngã sư, có nghĩa là trong ba người, tất có một người làm thầy. Chúng ta đi tìm xương quỷ thôi. Thấy trong hang không còn gì đáng nhặt nhạnh, Mạnh Cảnh Châu gọi bạn rời đi. Các người đi trước đi, ta xử lý chút việc, lát nữa sẽ theo sau. Lục Dương bảo Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt đi trước, hai người không nghĩ nhiều rời khỏi hang hồ. Xác định hai người đã rời đi, nụ cười của Lục Dương tắt hẳn, nét mặt dần bình thản lại. Hắn đi sâu vào hang, thấy một đống xương chất như ngọn đồi, mà khẽ khẽ thở dài. Quả nhiên là ở đây. Khi mà thấy các vật phẩm này thì Lục Dương đã đoán, với tính cách cẩn thận của hổ yêu, ăn người xong chắc chắn không vứt xương ra ngoài, dễ lộ thân phận. Cho nên cách an toàn nhất là giữ hết hải cốt ở trong hang. Thực tế đã chứng minh suy nghĩ của hắn. Những người từ nhiều nơi vì đủ các lý do mà đi qua Tùng Sơn bị lừa ăn thịt, điểm đến cuối cùng của họ sẽ là cái hang nhỏ này. Lục Dương không nói gì, thanh phong kiếm sắc bén, dễ dàng gọt ra một khối đá lớn từ vách hang. Hắn mài phẳng khối đá, lẩm nhẩm vãng sinh chú, rồi dựng bia cho những người đáng thương, im lặng một lúc, không rõ là nghĩ gì, rồi quay người rời đi. Để các người đợi đã lâu, đi thôi. Lục Dương gọi hai người bạn rời khỏi cái nơi khó chịu này. Khi mà Tề Vũ tìm lão thợ săn, cách đó có vài hộ dân nhìn như bình thường, nhưng thực tế đều là do xương quỷ hóa thành. Hổ yêu bị trừ diệt, đám xương quỷ nhất thời hoảng loạn, rối như tơ vò. Người bảo xuống núi, kẻ thì nói tiếp tục trốn ở đây, không ai đưa ra quyết định được. Đang lúc tranh cãi thì có ba người xuất hiện, bắt gọn cả ổ. Mạnh Cảnh Châu chỉ lộ ra chút dương khí thuần dương, cả đám xương quỷ đã đau đớn rên la trên mặt đất. Không cần giữ người đâu, chỉ đủ hai con làm giả ma đạo tu sĩ là được, Lục Dương lạnh lùng nói. Với cái đám xương quỷ làm tay sai cho hổ này thì không cần phải thương xót. Nếu không đồng ý với hổ yêu thì bọn họ không thể trở thành xương quỷ, cho nên đáng giết. Lục Dương thử nhưng vẫn không có thu được quỷ bọc, chỉ khiến bản thân âm hồn xuất khiếu. Man Cốt, trông cậy vào ngươi. Man Cốt không nói nhiều, giữ lại hai xương quỷ do lữ khách hóa thành, còn lại thì tiêu diệt sạch, gọn gàng dứt khoát. Dùng xương quỷ thợ săn thì dễ bị ma giáo nhìn ra manh mối, đoán được là từ việc giết hổ yêu mà có. Dùng xương quỷ lữ khách thì rủi ro sẽ nhỏ hơn nhiều. Thu. Man Cốt thu hai xương quỷ nam nữ đó vào cơ thể. Đây cũng là một phần của thuật điều khiển quỷ, thu quỷ vào người, khi cần thì triệu hoán ra. Trên đường đến Diên Giang quận, ba người gặp Tể Vũ và nhóm người vẫn bị lạc lối trong rừng rậm. Lúc này, mưa vẫn rơi, Tể Vũ không biết đường, đương nhiên không tìm được lối xuống núi. Ân nhân. Tề Vũ và mọi người thấy ba người kia thì kích động như thấy được cứu tinh. Ân nhân đại ân đại đức, chúng ta suốt đời không dám quên. Sơn thần hiển linh, ân cứu mạng mãi mãi khắc ghi. Họ bảy miệng tám lời cảm tạ, chân thành tha thiết. Nhìn những người được cứu lại nghe lời cảm ơn từ tận đáy lòng. U ám trong lòng Lục Dương cũng dần tiêu tan. Hắn không còn nghĩ đến đống xương cốt trong hang động nữa. Tu sĩ chúng ta là hành chính đạo, không cần phải cảm tạ. Mạnh Cảnh Châu nghiêm mặt tỏ rõ lập trường, cứu người là lẽ đương nhiên, không cần phải là để được người ta cảm ơn. Man Cốt nhìn Mạnh Cảnh Châu đầy chính khí như vậy, nghĩ không hổ là đối tượng để học tập, xử sự điềm tĩnh, chứ đổi lại là mình thì đâu làm được như thế. Lục Dương không cần nhìn cũng biết tên này đang thuần túy là giả vờ. Trong lòng hắn chắc chắn đang vui như chảy hội, không biết là sung sướng đến cỡ nào. Vì sao ư? Vì giờ Lục Dương cũng là một mặt chính khí. Đưa thương đội đến Diên Giang quận thì trời đã tờ mờ sáng, cơn mưa lớn cả đêm cũng đã ngừng, một dải cầu vồng nhàn nhạt treo trên bầu trời. Mà này, chúng ta có quên gì không nhỉ? Mạnh Cảnh Châu có thấy thiếu thiếu gì đó? Chắc là không quên gì đâu. Lục Dương kiểm đếm lại số người, ba người, ba cái đầu, không có mất đồ. Ta lại cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó. Thôi, bỏ qua đi. Ở trong Thanh Hoài quận, ở hậu viện có một cái lữ điếm có dừng một cỗ xe ngựa. Con ngựa già chậm rãi ăn thức ăn do Mạnh Cảnh Châu để lại. Thằng nhóc nhà họ Mạnh sao còn chưa đến tìm ta? Thức ăn chỉ đủ có vài ngày, nói là 5-6 ngày xong nhiệm vụ cơ mà. Con ngựa già này là yêu thú dị chủng, nó không thể ăn thức ăn thường như ngựa phàm. Nó ăn thức ăn có chứa linh lực do Mạnh Cảnh Châu mua với giá cao và được chuẩn bị kỹ lưỡng. Con ngựa già hừ mũi, nhóp nhép miệng cảm thấy phiền chán. Liếc mắt thấy bên cạnh có một con ngựa cái, lông trắng như tuyết, mắt nó nhíu lại. Vào thành, ba người tùy ý chọn một quán trà, gọi một ấm trà và vài đĩa điểm tâm. Bàn kế tiếp theo, Diên Giang quận lớn như thế này, làm sao mà tìm được Tần Nguyên Hạo, hay là nhờ quan phủ địa phương trợ giúp? Man Cốt nhíu mày. Diên Giang quận thực ra không phải quận lớn, dân số xếp sau rất nhiều quận huyện, ở trên bản đồ lại không nổi bật, thậm chí là đối với những cái bản đồ sơ sài còn không có tên của Diên Giang quận. Nhưng dù sao thì nó cũng phải có đến 1-2 triệu dân, tìm một người trong đó khác gì mò kim đáy biển, đâu có dễ. Lục Dương xua tay, không ổn đâu. Ma giáo ẩn nấp ở đây đã không biết bao nhiêu thế hệ, thế lực sau lưng đan xen phức tạp, biết đâu là có cả quan phủ địa phương hậu thuẫn thì sao? Man Cốt không hiểu, ma giáo chẳng phải là ai cũng phải bài trừ sao? Tại sao quan phủ lại trợ giúp ma giáo? Không cần Lục Dương phải trả lời, Mạnh Cảnh Châu là người rõ ràng nhất. Chính vì ai cũng phải trừ, Đại Hạ Phương Triều mới thêm một mục là số lượng trừ ma vào trong việc bình xét thành tích của quan viên. Càng diệt được nhiều ma đầu, tu vi càng cao thì thành tích càng lớn. Người nghĩ mà xem, ma giáo hoàn toàn có thể thỏa thuận với quận thủ, định kỳ sẽ giao ra đám ma đầu. Quận thủ lại cam kết không tiết lộ vị trí của ma giáo. Mạnh Cảnh Châu không kể chuyện mà là sự thật từ trưởng bối làm quan trong nhà. Trưởng bối nói, hạ đế giết từng đợt nhưng mà vẫn có cá lọt lưới. Triều đình cũng có người đề xuất bỏ cái mục xét thành tích này nhưng đã bị tể tướng ngăn lại. Giữ lại mục này thì đa số quan viên dốc lòng trừ diệt ma đạo. Một ít người lại cấu kết với ma giáo. Mà bỏ mục này thì chưa chắc còn bao nhiêu quan viên chịu tốn công đi tìm ma giáo nữa. Tóm lại cái mục bình xét thành tích này lợi nhiều hơn hại. Lời của Mạnh Cảnh Châu khiến Màn Cốt cảm thấy nhận thức của mình bị đảo lộn. Trước giờ hắn chưa từng nghĩ đến những chuyện như thế. Lục Dương lại nói, xác suất quận thủ liên quyết với ma giáo là không lớn, nhưng chúng ta cũng phải tính đến trường hợp xấu nhất. Nếu như quận thủ và ma giáo là cùng một phe, chúng ta nói rõ ý định với quận thủ vì không muốn bại lộ sẽ giao ra Tần Nguyên Hạo. Thế nhưng cả Diên Giang Đà sẽ biết tin trốn biệt đi, khiến chúng ta mất cơ hội thâm nhập vào ma giáo. Được cái nhỏ mà mất cái lớn, vậy thì không ổn. Giờ chỉ có cách là không lộ ra thân phận, tự mình tìm kiếm Tần Nguyên Hạo. Nếu tìm không được, đến lúc đó cầu cứu quan phủ cũng chưa muộn. Man Cốt gật đầu, cảm thấy hai người nói gì cũng có lý. Nhưng làm sao để dụ Tần Nguyên Hạo ra nhỉ? Man Cốt nghĩ tới nhiều cách đều thấy không ổn, có rất nhiều khuyết điểm. Dán truyền đơn hay phát cáo thị thì chắc chắn là không được, quá phô trương. Còn đến chợ đen dò hỏi tin tức sau. Nếu như Tần Nguyên Hạo biết được có người dò hỏi về hắn thì sẽ lẩn trốn, thậm chí còn dẫn người của ma giáo vây giết bọn họ, như thế sẽ rơi vào rất bị động và không ổn. Man Cốt muốn nghe cao quyến của Lục Huynh và Mạnh Huynh. Từ lúc xuống núi thì Lục Dương đã nghĩ ra cách rồi, hắn cười hì hì. Các người có biết là khác với danh môn chính phái chúng ta, cái đám giang hồ hỗn tạp coi trọng nhất là thể diện hay không? Đặc biệt là người trong ma giáo xem thể diện như địa vị, ai mà làm mất mặt họ thì còn khó chịu hơn giết họ. Cho nên, chúng ta lan truyền rằng rộ rằng Tần Nguyên Hạo nhân từ, ngày ngày không lo tu luyện mà đi làm việc tốt. Khi tin đồn lan khắp cả Diên Giang quận, ma giáo ai cũng bảo Tần Nguyên Hạo là người tốt, hắn sẽ mất mặt, chắc chắn không nhịn được mà nhảy ra. Đó sẽ là cơ hội của chúng ta. Mạnh Cảnh Châu tóm tắt, nói trắng ra là bịa đặt, tung tin đồn. Khéo thay thì hắn ta tự học thành tài, rất giỏi về chuyện này. Man Cốt chợt hiểu, đúng là cách hay. Không tìm được Tần Nguyên Hạo thì ép hắn tự lộ diện thôi. Nhưng mà cái gì mà khác với danh môn chính phái, đám người giang hồ coi trọng thể diện cơ chứ? Ở trong tiểu quán, một vị thực khách thao thao, mở miệng, làm cho nhiều người bị thu hút. Có nghe chưa, quận ta xuất hiện một vị chính đạo hiệp sĩ có tên là Tần Nguyên Hạo. Hành vi của hắn khiến cho người của ngũ đại tiền môn cũng phải nể phục. Lục Dương nhướng mắt, khóe miệng cong cong tỏ ra rất phấn khích, nhưng nghe được một tin đồn thú vị muốn kể cho mọi người nghe. Thật hay giả vậy? Tại sao ta chưa nghe Diên Giang quận có người này? Cái tên này ta thấy quen quen, hình như không phải người tốt mà. Đừng ồn ào, để cho tiểu huynh đệ kể đi, Tần Nguyên Hạo kia làm sao? Lục Dương khẽ dừng lại một lát rồi tiếp tục. Vì hiệp sĩ Tần Nguyên Hạo này tu vi không thấp, đạt tới trúc cơ kỳ, tính tình trượng nghĩa, kết giao quảng bá, ai quen hắn thì cũng sẵn lòng gọi một tiếng đại ca. Nghe Tần Nguyên Hạo có tu vi trúc cơ kỳ, thực khách sáng mắt, đây đúng là chuyện mới lạ. Ngày thường họ kể chuyện giang hồ, cao thủ võ lâm như thế nào, trải qua bao phen kinh tâm động phách, kể thì hay, nghe thì sôi nổi, nhưng mà bình tĩnh lại thì sức mạnh của cao thủ võ lâm là không cao. Mọi người công nhận cao thủ võ lâm hàng đầu chỉ tương ứng với luyện khí tầng 8 cho đến tầng 9 đã là giới hạn của giới võ lâm giang hồ. Nay xuất hiện tin đồn về một cao thủ trúc cơ kỳ, đương nhiên là phải nghe kỹ, sau này còn có chuyện để khoe khoang. Chuyện là một ngày nọ, Tần Nguyên Hạo cùng với bạn thân đến một hội đấu giá. Bạn thân của y nhìn trúng một món bảo vật, mượn Tần Nguyên Hạo mấy ngàn linh thạch hạ phẩm. Tần Nguyên Hạo cười lớn, bảo là với tình bạn của chúng ta, nói tiền thì quá tục, 8.000 linh thạch hạ phẩm này cho ngươi, không cần trả lại. Vị bằng hữu kia cảm động vô cùng. Cái gì? 8.000 linh thạch hạ phẩm? Lữ khách Mạnh Cảnh Châu ngồi gần đó kinh ngạc. Linh thạch là tiền tệ cứng của giới tu tiên. 8.000 linh thạch hạ phẩm đủ mua một căn nhà lớn ở giữa quận, có mỹ nữ hầu hạ cả đời đó nha. Có Mạnh Cảnh Châu giải thích, đám thực khách mới hiểu 8.000 linh thạch hạ phẩm là cái khái niệm gì. Xét ra Tần Nguyên Hạo đúng là hào phóng, 8.000 linh thạch mà nói cho là cho. Bằng hữu của hắn đấu giá được bảo vật, bị tu sĩ ma đạo cùng tham gia nhắm vào. Hữu tâm lại tính vô tâm, tu sĩ ma đạo đánh lén thành công bằng hữu và Tần Nguyên Hạo. Bạn thân của hắn không nỡ bỏ lại bảo vật mà chống cự quyết liệt, bị tu sĩ ma đạo giết chết cướp đoạt bảo vật. Tần Nguyên Hạo muốn đuổi theo nhưng tu sĩ ma đạo đã trốn mất. Lục Dương nói đến đây chỉ vào cổ họng, thực khách hiểu ý liền tranh nhau mời rượu. Hắn gọi thêm một chén rượu bằng cao lương, nhấp một ngụm, dáng giọng kể tiếp. Trước khi chết, vị bằng hữu kia đã phó thác vợ con của mình cho Tần Nguyên Hạo. Tần Nguyên Hạo thề là sẽ chăm sóc mẹ con họ chu đáo. Mẹ con họ cũng là mỹ nhân hiếm có, người vợ có thuật chú nhan, phong thái yểu điệu, con gái thì hoạt bát đáng yêu tinh nghịch. Đối mặt với cặp mẹ con tuyệt sắc như vậy mà Tần Nguyên Hạo không hề động lòng. Mẹ con nhà họ mất đi chỗ dựa, thấy Tần Nguyên Hạo đáng tin cậy, liền dùng sắc dụ dỗ. Tần Nguyên Hạo thẳng thắn nói mình tu luyện đồng tử công, không thể phá thân. Tần Nguyên Hạo hắn giữ lời, chăm sóc mẹ con nhà nọ mà không mất đi cấp bậc lễ nghĩa, cuối cùng tìm được người tốt, giao phó cả hai mẹ con cho người đó. Thế gian không ngờ lại có hiệp sĩ trượng nghĩa đến vậy, có tiền không mê tiền, thấy sắc không động lòng. Lời cảm thán của Mạnh Cảnh Châu được mọi người nghe chuyện đồng tình. Tần Nguyên Hạo này đúng là một đại thiện nhân mà, tiếc là ta không có quen biết hắn, không thì phải đi mượn hắn chút linh thạch. Ai bảo là anh hùng khó qua ải mỹ nhân chứ, Tần Nguyên Hạo chẳng phải đã vượt qua dễ dàng hay sao? Man Cốt ở một góc nhìn Lục Dương kể chuyện và Mạnh Cảnh Châu phụ họa, nghĩ hai người họ thật lợi hại, không cần kịch bản, há miệng là có thể bịa ra câu chuyện mượt mà. Bây giờ không biết bao giờ hắn mới có được tài năng như vậy. Thực khách thì thích khoe khoang, khoe những chuyện mà người khác không biết. Họ nghe Lục Dương kể lúc đã ngà ngà say, có một số chi tiết nhớ không rõ, đến khi say rượu khoe khoang mới phát hiện ra là kể được nửa câu chuyện, không thể nói là đoạn sau quên mất, như thế thì quá mất mặt. Thế là họ tự tưởng tượng rồi bịa tiếp, mỗi người lại quên một chỗ khác nhau, bịa ra những nội dung khác nhau, dẫn đến tin đồn về Tần Nguyên Hạo có thể nói là muôn hình vạn trạng. Đã nghe nói về đại thiện nhân Tần Nguyên Hạo hay chưa? Là cái tên bí mật phát hiện ra mỏ linh thạch, trở thành tu sĩ giàu nhất vùng và mượn tiền không cần trả ấy hả? Chắc vậy rồi, nhưng ta nghe bảo Tần Nguyên Hạo không gần nữ sắc mà thích nam sắc phải không? Đúng đúng, ta nghe Tần Nguyên Hạo tu luyện đồng tử công, hắn thích tiểu đồng tử. Thật hay giả ấy? Đồng tử công mà luyện thế à? Không phải tu luyện đồng tử công thì phải ăn thịt gà đồng tử xong. Các người nói sai mẹ rồi, ta nghe Tần Nguyên Hạo ngẫu nhiên nhận được tiên khí, trong truyền thuyết được gọi là công đức bạc, nhận chủ bằng máu, trở thành chủ nhân thực sự của nó. Hắn đã làm việc tốt, bởi vì càng làm nhiều việc tốt thì công đức càng nhiều, công đức lại đổi được linh bảo, tiên khí và tu vi. Ái chà chà, ta còn nghe hắn là cửu u chi chủ đã được khâm định, nắm giữ sinh tử và công đức. Bây giờ thực lực tuy rằng còn thấp nhưng đang dần tích lũy sức mạnh, âm thầm phát triển. Một khi có cơ hội thì sẽ như rồng bay lên 9 tầng trời, thành tiên thành tổ. Hắn nhẫn nhục gia nhập vào ma giáo, muốn chen lên cao tầng, sau đó hủy diệt ma giáo, xem ma giáo chính là công đức to lớn của mình. Coi ma giáo là đồ vật trong túi, khí tức và khí phách đó ai mà sánh kịp. Ở trong hội nghị định kỳ của Diên Giang Đà ma giáo, đám ma đầu cung kính xếp thành hai hàng. Đà chủ ngồi trên chiếc ghế được chạm khắc từ một khối mã não đỏ rực, tay vịn vào cái đầu khắc rồng và hổ, biểu tượng quyền uy của lão ta. Vía này chính là do Tần Nguyên Hạo dâng tặng. Tâm trạng của Tần Nguyên Hạo gần đây rất tệ, cái trán tối sầm lại, khóe miệng thỉnh thoảng còn co giật, lộ ra cái răng nanh như răng thú. Đồng Liêu thấy hắn như thế thì cũng chả quan tâm, tu vi địa vị ngang nhau, người có giận thì cũng chẳng dám chút giận lên họ. Người ma giáo chính là như vậy, sống chết của kẻ khác liên chó gì đến ta, xui xẻo cũng đâu phải là ta. Không trách Tần Nguyên Hạo tâm trạng tệ như vậy, ngay trước cuộc họp hắn đã bị hỏi, cho mượn một ít linh thạch có được không? Không trả cũng được, dù sao ngươi có cả mỏ linh thạch cơ mà. Quen biết hoa tỉ muội hay là mẫu nữ hoa gì không, giới thiệu cho ta một đôi đi. Xin lỗi, trước đây ta không nên dẫn ngươi đến kỹ viện nghe nhạc, đến chỗ đó thì chắc chắn ngươi đau khổ lắm phải không? Tần đại ca, sau này ta sẽ đi theo ngài, công đức bạc không quan trọng, chủ yếu là ta coi trọng con người của ngài thôi. Trượng nghĩa tiêu tiền, không gần nữ sắc, Tần Nguyên Hạo, ngươi thật đúng là làm mất mặt ma giáo, ngươi không phải nội gian của chính đạo đấy chứ. Tần Nguyên Hạo siết chặt nắm đấm, thề phải băm vằm cái kẻ tung tin phỉ báng hắn rồi cho chó ăn. Hắn đường đường là một kẻ xấu ngang tàn, tại sao lại trở thành người đại thiện? Mắng ai là người tốt hả, cái đồ chó đẻ này. Ở trong bóng tối có hơn chục cặp mắt lóe lên ánh sáng quỷ dị, giống như độc xà ẩn trong hang, chăm chú nhìn đà chủ chờ phát biểu. Lúc này, đà chủ uể oải lên tiếng, giọng điệu khàn đặc, giống như cả chục năm rồi chưa nói, mỗi chữ đều nặng trĩu. Sao không thắp đèn? Một chấp sự ma giáo cung kính đáp, đà chủ, ngài quên rồi sao? Lần họp trước, ngài nói tham gia họp cấp trên, không khí ở đó như thế nào, còn bảo riêng răng đà chúng ta khuyết thiếu đi không khí của ma giáo. Ta nghĩ, đúng là như vậy. Riêng răng đà thuộc vào cái nhóm thấp nhất trong các phân đà có lẽ cũng là vì vậy. Ta nhớ trong chuyện, ma giáo thường thích mưu đổ những âm mưu đen tối trong bóng tối, cho nên cố ý không cho người thắp đèn. Ngài đừng nói, không thắp đèn đúng là không có không khí làm chuyện xấu. Rõ ràng tên chấp sự này rất tỉnh táo, biết ma giáo không phải là nơi làm chuyện tốt. Đà chủ im lặng hồi lâu, nghĩ xem chấp sự này có đang ám chỉ là muốn rời giáo hay không. Ám chỉ riêng giang đà, lâu rồi không có tăng lương, hay là ám chỉ nên mua bảo hiểm cho giáo đồ. Chắc không phải rời giáo đâu. Người này luôn chăm chỉ làm chuyện xấu, không phân địch ta. Ngoài kia làm chuyện xấu, trong ma giáo còn hại cả người mình, đúng là một kẻ xấu xịn sò. Cũng không phải là đòi tăng lương. Lương của ma giáo nó liên quan đến tài chính địa phương, gấp 3 quan viên địa phương đã rất cao rồi. Diên Giang quận là một quận nhỏ nơi hẻo lánh. Lương của Diên Giang đà không thể sánh ngang với tổng bộ. Lại càng không phải là đòi mua bảo hiểm. Giáo đầu ma giáo đa phần là không có người thừa kế, mua bảo hiểm rồi bồi thường số tiền đó cho ai. Hơn nữa, lạc địa kim tiền thương hội cũng không bán bảo hiểm cho ma giáo. Bán bảo hiểm tai nạn cho ma giáo thì ma giáo tự tin khiến cho thương hội đèn đến tụt cả quần. Thắp đèn trước đi. Vâng. Chấp sự thổi một hơi, tia lửa rơi vào bức đèn thắp sáng lõi, cả đại sảnh lập tức sáng bừng lên. Đà chủ lại nói, mọi người ít nhiều cũng nghe được tin đồn về Tiểu Tần, đừng có chuyển nữa, cả người ngoài cười chê cho. Phẩm hạnh của Tiểu Tần thì ai cũng thấy, làm điều ác thực sự là vô ác bất tắc. Nếu như bị quan phủ bắt, chém đầu còn nhẹ, đủ chứng minh phẩm hạnh của Tiểu Tần phù hợp với giáo nghĩa của ma giáo. Còn nói Tiểu Tần là người chính đạo thì thật hoang đường. Người nha dập gia nhập ma giáo đều đã trải qua khảo nghiệm của giáo chủ. Giáo chủ đánh giá hắn là ma tính nhập cốt, nhận xét của giáo chủ xưa nay không sai. Tần Nguyên Hạo khom người hành lễ, đà chủ anh minh. Lúc này hắn mới thấy khá hơn một chút, hắn quyết tâm về sau sẽ phải giết chết những kẻ tung tin đồn. Đà chủ không nhắc trận Tần Nguyên Hạo nữa, nói vài câu đã là nể tình cái ghế rồi. Hôm nay gọi mọi người đến là do tổng bộ giao nhiệm vụ. Đà chủ ngừng lại một lát rồi nói, tổng bộ yêu cầu các nơi phải chiêu mộ giáo đồ ma giáo mới. Tần Nguyên Hạo và mọi người ngẩn ra, không ngờ lại là chuyện này. Ma giáo 30 năm chưa có tuyển người với quy mô lớn, 30 năm gần đây đều phải trải qua giới thiệu cá nhân. Giống như Tần Nguyên Hạo muốn lôi kéo Hổ Yêu, tiếc là Hổ Yêu lại cố thủ ở Tùng Sơn mà không chịu gia nhập. Chuyện đại thế chắc là các người đều đã biết. Trăm năm nay thiên tài nổi lên như nấm, cao thủ thành danh cũng có thể bị một kẻ vô danh đánh bại. Vô số những động thiên, di tích chưa từng thấy lại tái hiện nhân gian. Đây là thời đại của cơ duyên và thách thức song hành. Ngũ đại tiền môn, siêu phẩm môn phái, nhất phẩm tông môn đều có thiên tài xuất hiện lớp lớp. Song linh căn, xưa nay hiếm, thì nay lại có khắp nơi như lợn chạy ngoài đường. Để cho những thiên tài này trưởng thành thì đại thế không cần phải tranh nữa. Muốn tranh chính là ngay lúc này. nắm lấy cơ duyên, hóa rồng trong mưa, tung hoành chín tầng trời, tiêu dao thành tiên. Nhưng mà cơ duyên thì không dễ lấy, đại hạ vương triều đáng chết và ngũ đại tiên môn chó đẻ, tăng cường việc lùng đánh chúng ta, nhiều vị đồng đạo đã ngã xuống. Muốn tranh một chỗ trong cái đại thế này thì phải mở rộng giáo đổ ra. Chuyện này, tứ đại ma giáo đã đoàn kết nhất trí. Các ngươi cần phải làm là thông qua cách kênh riêng của mình, lan truyền tin là ma giáo chiêu người, cố gắng gọi hết các tù sĩ ma đạo ở Diên Giang quận và một vài quận huyện lân cận, hoặc là những kẻ có tư tưởng muốn gia nhập ma giáo. Có người lo lắng hỏi, tuyển mộ quy mô lớn như vậy, liệu có tạo cơ hội cho chính đạo trà trộn vào ma giáo chúng ta hay không? Không chỉ hắn mà nhiều người tại đây đều có nghi ngờ như vậy. Ma giáo xưa nay vốn sống cẩn thận. Nếu như có một vài nội gián chính đạo, thì thực sự nguy cơ ngập đầu. Đa chủ lắc đầu, lần tuyển mộ này là do cháu giáo chủ dùng đại thần thông để tổ chức, khảo nghiệm của ngài, chính đạo tuyệt đối không thể thông qua. Lời nghi ngờ lập tức biến mất ngay, sau đó thay bằng sự cuồng nhiệt đến vô tận. Với các giáo đồ ma giáo thì giáo chủ là một tồn tại toàn năng, ông ta là trời của ma giáo, chắc chắn sẽ dẫn dắt bất hủ giáo của bọn họ đi đến gọi là huy hoàng. Ok, như vậy chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mình muốn gặp lại anh em trong các phần sau. Hy vọng mọi người có thể bớt chút thời gian cho ít comment, cho anh em lười comment các chuyện mới mà không thấy ai comment tiếc gì cả. Xem nó có hay không, nhân vật như thế nào. Các bố lười quá đi. Nếu mà không comment thì cho mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh anh em nhé. Cảm ơn mọi người.